Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, có 102. Liên bang thời gian 2 giờ chiều cả, Tiểu Đông, Tiểu Minh cùng Tiểu Hồng ba người cùng hướng mà đi. Tiểu Minh tại Tiểu Đông trước đó đi về phía trước 200 mét về sau. Phát động màu trắng ngũ tinh tiên hiệp hệ liệt thẻ bài thần hành thẻ. Tốc độ di chuyển từ 200 mét trên phút đều đặn nhanh tăng lên tới 490 mét trên phút. Tiểu Hồng tại Tiểu Minh trước đó đi về phía trước 400 mét. Phát động lục sắc tam tinh ma pháp đạo cụ hệ liệt thẻ bài chổi ma pháp thẻ. Cưỡi lên chổi ma pháp sau tốc độ di chuyển từ 220 m trên phút đều đặn nhanh tăng lên tới 610 m trên phút. Đã biết Tiểu Đông tốc độ di chuyển là 520 m trên phút. Xin hỏi, tại thời khắc nào, ba người lẫn nhau không song hành lại Tiểu Đông cùng Tiểu Minh? Tiểu Hồng ở giữa khoảng cách là giống nhau. Hỏi lại. Đã biết Tiểu Đông sử dụng chính là sủng vật loại tọa kỵ hệ liệt thẻ bài. Xin hỏi Tiểu Đông có khả năng nhất ngồi cưỡi tọa kỵ là cái gì tọa kỵ? Loại này tọa kỵ thẻ đã từng là do ai trước hết nhất phát minh sáng tạo? Thứ ba hỏi, đã biết Tiểu Hồng sử dụng thẻ bài vì chổi ma pháp thẻ. Mời bản tóm tắt nên thẻ bài thôi động duy trì trong lúc đó. Mỗi giây đại khái sẽ hao tổn bao nhiêu thẻ năng? Thi đại học hạng thứ 2, văn hóa khóa khảo thí siêu cấp lớn trong trường thi. Đường Kiếm ngồi tại một cái giả lập sinh vật trong khoang thuyền. Ý thức lúc này liền đắm chìm trong giả lập ra một cái uyển như tinh không độc lập trong trường thi. Trước mặt là ngàn vạn tinh hà quang mang cấp tốc hội tụ mà thành một nói đề thi. Trận này văn hóa khóa khảo thí tiến hành đến nơi này. Đã là cơ hồ tới gần trong cuộc thi đoạn. Đề thi độ khó cũng là càng ngày càng biến thái. Cái này đã là thứ 76 đạo đề. Tổng hợp toán học, thẻ bài chủng loại học. Thẻ bài có thể hao tổn học chờ mấy cái ngành học tri thức. Đối mấy cái này ngành học chưa quen thuộc học sinh. Căn bản đáp không được. Dù cho chỉ quen thuộc trong đó một hai cửa. Cũng vô pháp trả lời chắc chắn hoàn thiện. Tại đề mục ra nháy mắt, Đường Kiếm đại não liền bắt đầu như trí năng máy tính cao tốc tính toán. Thứ hai thứ ba hỏi, cơ hồ nháy mắt ngay tại trong đầu của hắn tạo thành đáp án. Thứ nhất hỏi toán học tính toán thì hơi phiền toái một điểm. Nhưng lấy hắn cao tới 20 tinh thần lực, não vực khai phát đã đạt đến thường nhân khó mà với tới trình độ. Cấp tốc liền phân tích ra đáp án chuẩn xác, cơ hồ là tại suy nghĩ của hắn cho ra chuẩn xác đáp án sát na. Ngàn vạn tinh quang liền lại lần nữa kịch liệt biến ảo. Cấp tốc tiến vào kế tiếp đề thi, hoàn toàn liền không cho người ta hồi sức thời gian. Sư đồ hai người, một người là nhất tinh chế thẻ sư, một người là tam tinh chế thẻ sư. Đồng thời chế tác cùng một loại chủng loại thẻ bài. Sau một giờ, thân là tam tinh chế thẻ sư sư phó nghiên cứu chế tạo tốt năng lượng mực nước đồng thời chế tạo ra một. Hai tấm thẻ, thân là nhất tinh chế thẻ sư đồ đệ mới nghiên cứu ra năng lượng mực nước phác họa ra 1/5. Tấm thẻ thẻ văn, làm sư phụ triệt để hoàn thành nhiệm vụ lúc, đồ đệ mới vẽ ra một chương hoàn chỉnh thẻ. Như vậy, sư phó đến cùng làm ra bao nhiêu tấm thẻ? Nếu như đã biết sư đồ chế thẻ là dùng thiên lương thủy, bỉ ất thảo, khuê vũ tinh chờ ba loại vật liệu nghiên cứu ra năng lượng mực nước. Xin hỏi sư đồ đến tột cùng chế tạo ra là loại nào thẻ bài? Nên thẻ bài lại có gì loại công hiệu? Thiên lương thủy, bỉ ất thảo, khuê vũ tinh có thể chế tác thẻ bài. Có lục sắc nhị tinh chiến đấu loại dị năng hệ thẻ bài thiên sứ chi dược thẻ. Cũng có màu trắng lục tinh phụ trợ loại quang hoàn hệ thẻ bài u vũ khinh thân thẻ. Bất quá cái này đạo đề bên trong đã nhắc nhở sư phó là tam tinh chế thẻ sư. Trong một giờ mới chế tạo ra một hai tấm thẻ bài. Bài trừ nghiên cứu chế tạo năng lượng mực nước thời gian. bình quân 5 phút mới có thể hoàn thành một chương thẻ. Như vậy hẳn là chế tác chính là lục sắc nhị tinh thiên sứ chi dược thẻ. Về phần cuối cùng chế tạo ra bao nhiêu chương, cái này tốt hơn trả lời. Đồ đệ hoàn thành 1/5 lúc, sư phó đã hoàn thành 1-2 tấm. Nói cách khác sư phó cuối cùng hoàn thành 12 sao năm bằng 60 tấm thẻ. Tính đến hai người nghiên cứu chế tạo năng lượng mực nước lúc chênh lệch thời gian gì? Đáp án phạm vi tại 60 tấm tương đương 70 tấm ở giữa. Đường kiếm tư duy cấp tốc ba động, lập tức cái này đạo đề cũng bị vượt qua đưa ra. Hắn đã cho ra đáp án bất luận đúng sai hay không, cũng sẽ không nhắc nhở, chỉ có tại khảo thí qua đi, đối câu trả lời chính xác mới có thể biết. Bất quá đường kiếm cũng có chút nhả rãnh, cái này đạo đề đầu đề người cũng không nghiêm cẩn. Chỉ sợ đầu đề người tự thân căn bản không phải cái gì tam tinh chế thẻ sư. Nếu không liền sẽ không ra dạng này đề. Tam tinh chế thẻ sư mặc dù đích thật là có thể tại 5 phút bên trong nhanh chóng hoàn thành chế tác một chương lục sắc nhị tinh thẻ bài, nhưng yêu cầu đối phương liên tục 5 tiếng đồng hồ cường độ cao chế tạo ra 60 tấm lục phẩm nhị tinh thẻ bài, kia là gần như không có khả năng. Người dù sao không phải máy móc, đã biết A Khôn thể trọng vì 70 kg, A Khôn thúc dục một chương duy trì thời gian vì 3 phút phấn khởi quang hoàn thẻ, cũng lấy 0.1 m/s tốc độ làm chuyển động đều va chạm hướng A Hoa. Cầu vấn, A Hoa tại 3 phút bên trong bị lực trùng kích cùng xung kích tần suất. Hoa thảo, dạng này đề thi đều có. Lại một nói đề thi ra hiện tại đường kiếm trước mặt. Nội dung lại làm cho hắn mặt đỏ tới mang tai. Bất quá cái này đạo đề đối với hắn mà nói đồng dạng 10 phần đơn giản. Đường kiếm không muốn đối mặt vô sỉ như vậy đề thi. Nhanh chóng giải đáp, một nói đề thi điên cuồng tại không gian ảo bên trong lướt qua. Đường kiếm bài thi tốc độ cực nhanh, cơ hồ là bình quân 30 giây một đạo đề. So với cái khác hơn 90 danh học sinh bên trong tuyệt đại đa số người đều mạnh hơn. Rất nhiều người ngồi tại giả lập sinh vật trong khoang thuyền bài thi, thần sắc đều có chút bóp méo, giống như là cực độ thống khổ, suy nghĩ lúc đều có chút điên dại. Mà số ít tỉ như Cao Giật Dương, Thích Tân Tình chờ sinh mệnh lực cực mạnh não vực khai phát lớn học sinh, mặc dù bài thi tốc độ cũng rất nhanh, nhưng cũng không cách nào cùng đường kiếm so sánh. Đây cũng là đường kiếm trùng sinh tới sau ưu thế. Nguyên bản ưu thế này tại đường kiếm sinh mệnh lực không có tăng lên lúc cũng còn không rõ ràng, bởi vì suy tư của người ý thức, sức tính toán, suy nghĩ tốc độ, trí tuệ cực thấp, chính là cùng não vực khai phát có quan hệ, mà não vực khai phát trình độ lại cùng sinh mệnh lực cùng tinh thần lực móc nối. Đường kiếm trước đó dù cho là trùng sinh khách, sinh mệnh lực không có tăng lên, não vực không có mở phát ra tới, cũng là tư duy nhận não vực hạn chế, khó mà phát huy hoàn mỹ. Hiện tại hắn lấy 20 sinh mệnh lực có 102 quần hùng, thể hiện tại cái này văn hóa khóa khảo thí bên trên, cũng là tư duy tốc độ giành trước rất nhiều người một mảng lớn. Văn hóa khóa tổng cộng 150 đạo đề, cần tại 200 phút bên trong hoàn thành, trong đó còn liên quan đến một chút trả lời đề các loại, cũng không phải là đều là lựa chọn, bởi vậy 200 phút kỳ thật cũng không tính dài. Bất quá bởi vì là tư duy bài thi phương thức, mỗi người bài thi tốc độ ngược lại là so với đã từng cố đô thời đại lúc đơn thuần viết tay hoặc là trên máy tính thao tác muốn nhanh hơn. Thứ 78 phút lúc, đường kiếm đã là giải đáp xong tất cả đề, căn bản không cho hắn tiếp tục chấm bài thi kiểm tra thời gian. Tại hắn đưa ra xong cuối cùng một đạo đề về sau, ý thức của hắn liền bị thanh thối lui ra khỏi khảo thí không gian. Bình quân mỗi một hoa văn trang trí tốn thời gian chỉ có 31.2 giây. Tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Bởi vậy khi hắn làm xong đề từ giả lập sinh vật trong khoang thuyền đi ra lúc, phụ trách giám thị bốn tên lão sư đều là có chút ngây người. Vị bạn học này, người đã làm xong? Trong đó một tên lão sư rất kinh ngạc, đường kiếm từ giả lập sinh vật trong khoang thuyền đi tới. Gật đầu, đã đáp xong, có thể hiện tại cho ta một phần câu trả lời chính xác sao? Không được, văn hóa khóa khảo thí câu trả lời chính xác, cần tại thi đại học tất cả khảo thí hạng mục kết thúc về sau. Mới có thể trên trang web thống vừa tuyên bố, các ngươi học sinh tinh anh đáp án. Tại ngươi đến lúc đó đăng lục trang web lúc, liền sẽ phát nhập hộp thư của ngươi. Một tên khác lão sư lắc đầu nói, đường kiếm gật đầu, vậy được, tạ ơn lão sư. Hắn ngược lại là suýt nữa quên mất, một thế này thi đại học, cùng ở kiếp trước có chút khác biệt. Ở kiếp trước hắn là cùng một đám học sinh bình thường cùng một chỗ tiến hành thi đại học. Lần này lại là cùng một đám học sinh tinh anh tiến hành thi đại học. Chỉ sợ bọn họ văn hóa khóa trong cuộc thi cho đều cùng học sinh bình thường có chỗ khác biệt. Đối với học sinh bình thường mà nói rất khó để thi. Đối với bọn hắn những sinh mạng này lực siêu cường tư duy năng lực cực nhanh học sinh mà nói. Chưa hẳn liền khó khăn. Đề thi đơn giản, nhưng không thể hiện được mỗi cái trí tuệ con người. Bởi vậy vẫn là phải tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Đường kiếm nhìn một chút siêu cấp đại khảo trận nhất đầu bên cạnh ma huyễn lớn biểu hiện trên màn. Ảnh số liệu, NO1, đường kiếm, khảo thí đã hoàn thành. Đã bài thi 150 đạo, bài thi thời gian 78 bộ 32 inch. NO2, Cao Giật Dương, khảo thí đang tiến hành. Đã bài thi 116 đạo, bài thi thời gian 80.08. NO3, Thích Tân Tinh, khảo thí đang tiến hành. Đã bài thi 114 đạo, bài thi thời gian 80.08. NO4, Tiêu Phi, bắt đầu đang tiến hành. Đã bài thi 97 đạo, bài thi thời gian 80.08. NO76, Ngô Xuân, bắt đầu đang tiến hành. Đã bài thi 53 đạo, bài thi thời gian 80.08. Đơn giản nhìn một lát, đường kiếm trong lòng không khỏi lắc đầu. Ngô Xuân cùng Vương Bá sinh mệnh lực đều quá thấp, tư duy tốc độ khả năng còn kém một chút. Bài thi tốc độ đều xếp hạng so sánh về sau. Khả năng 200 phút bài thi thời gian trôi qua mới có thể miễn cưỡng đáp xong tất cả đề. Loại này văn hóa khóa khảo thí sở dĩ còn ghi chép thời gian, liền là bởi vì bài thi hoàn thành thời gian cũng là chiếm cứ nhất định mức điểm số. Dựa theo 10% tính toán, đại biểu cái suy tư của người tốc độ, giống Ngô Xuân cùng Vương Bá loại này, có thể là lấy không được về thời gian thêm điểm, rời đi văn hóa khóa khảo thí trường thi. Đường kiếm lại thẳng đến cái cuối cùng trường thi, giống bọn hắn những tinh anh này học sinh khảo thí, tổng cộng chia 3 loại tiến hành, thực chiến, văn hóa khóa, chế thẻ, cuối cùng một hạng chính là chế thẻ. Đường kiếm hoàn toàn không có áp lực gì, chế thẻ thất ngay tại siêu cấp đại khảo trận phụ cận. Phụ trách giám sát lão sư là 5 người. Toàn bộ chế thẻ sư bên trong phối trí cực kỳ đầy đủ. Màu lam phẩm chất mà lại đủ các loại phác họa bút vẽ. Tự động nhiệt năng lô, máy phân thẻ các loại. Toàn bộ chế thẻ quá trình sẽ toàn phương vị chụp ảnh ghi chép. Đường kiếm yêu cầu mượn nhờ thẻ năng tinh bày trận ngoại lực chế thẻ. Dẫn tới mấy tên lão sư giám khảo đều là có chút kinh ngạc. Bất quá dù sao đường kiếm là học sinh tinh anh, hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là thứ nhất hoàn thành văn hóa khóa khảo thí. Mấy cái này lão sư cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Đạt thành đường kiếm nhu cầu, thẻ năng tinh bố trí thành tiểu trận, có thể tăng cường đường kiếm thẻ năng tốc độ khôi phục. Thời khắc bổ sung đường kiếm thẻ năng, lần này đường kiếm toàn lực phát huy. Chế tạo ra một chương lục sắc nhất tinh máy móc thẻ mạch xung điện thương thẻ. không nghĩ tới lần này thí sinh bên trong lại còn thật ra cái nhất tinh chế thẻ sư. Mà lại chế tác còn không phải đơn giản nhất lục sắc nhất tinh năng lượng thẻ. Vô luận thủ pháp cùng kỹ xảo đều rất thành thạo. Không đơn giản a, lão Liễu, ngươi lần này nhưng thua. Ban đêm một bữa cơm là chạy không thoát. Năm cái giám thị lão sư nhìn thấy đường kiếm chế thẻ sau khi hoàn thành đem thẻ bài giao nhập kiểm trắc thu về khí bên trong, không khỏi đều là nhỏ giọng nghị luận. Một lão sư trong đó sắc mặt mang khổ, mặt khác bốn cái lão sư thì mặt mày hớn hở, nhìn về phía đường kiếm ánh mắt đều mang không còn che giấu thưởng thức và sợ hãi thán phục. Bọn hắn năm người mỗi cái đều là nhất tinh chế thẻ sư, nhưng tự giác vừa mới nếu như cũng là chế tác một chương cùng loại mạch dung điện thương thẻ. Trừ tại thẻ năng dính liền bên trên biểu hiện được so đường kiếm muốn tốt một chút, phương diện khác chưa hẳn liền mạnh bao nhiêu. Điều này đại biểu đường kiếm chế thẻ năng lực hoàn toàn chính xác đã là ổn định khi đi vào cùng bọn hắn cùng cấp độ hàng ngũ. Cũng chính là thực lực bản thân hơi kém chút mà thôi. Vị bạn học này, người cả chàng thi đại học đến nơi đây đều đã tiến hành kết thúc. Còn lại khảo thí thời gian còn rất dài. Người có thể lựa chọn đang nghỉ ngơi khu tạm thời nghỉ ngơi, hoặc là trực tiếp cách lái về nhà. Nhưng chú ý không cần cùng bất luận cái gì còn tại thi đại học thí sinh liên hệ giao lưu. Một vị lão sư giám khảo cười tủm tỉm nhắc nhở đường kiếm. Được rồi, tạ ơn lão sư nhắc nhở, ta đã biết, vậy ta rời đi trước. Đường kiếm cười gật đầu, xoáy cho dù là trực tiếp rời đi trường thi. Sau đó những người khác coi như hoàn thành văn hóa khóa khảo thí, cũng còn muốn tiến hành chế thẻ. Đường kiếm cũng lười chờ Vương Bá cùng Ngô Xuân bọn người tại trường thi khu vực đợi thực sự câu nệ kiềm chế. Vẫn là sớm đi rời đi tốt. Tại đường kiếm rời trường thi lúc, siêu cấp lớn trong trường thi, Cao Dật Dương cùng Thích Tân Tinh hai người mới bài thi hoàn tất, từ giả lập sinh vật trong khoang thuyền đi ra. Hai người bọn họ xem xét ma huyễn lớn biểu hiện trên màn ảnh tin tức, không khỏi đều là thần sắc khẽ biến, đứng chết chân tại chỗ. NO1, đường kiếm, khảo thí đã hoàn thành, đã bài thi 150 đạo, bài thi thời gian 78 bộ 32 inch. NO2, Cao Dật Dương, khảo thí đã hoàn thành, đã bài thi 150 đạo, bài thi thời gian 95 bộ 22 inch. NO3, Thích Tân Tinh, khảo thí đã hoàn thành, đã bài thi 150 đạo, bài thi thời gian 96 bộ 31 inch. 78 phút, hắn làm sao tốc độ nhanh như vậy? Thích Tân Tinh miệng nhỏ đều đã trương thành o hình. Nàng hoàn thành bài thi thời gian là 96 phân 31 giây. So với đường kiếm, chậm dòng dã 18 phút. Chênh lệch này, thực sự là quá rõ ràng. Dù cho nàng bình thường có phần có tự tin, một hồi này cũng không nhịn được bị đả kích được có chút buồn bực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.